Vạn đạo Long Hoàng, chương 1967, thứ 9 thế giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc này, Lục Minh hai mắt nhắm lại, tinh tế lĩnh ngộ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện không tuế nguyệt, ở Lục Minh tinh tế lĩnh ngộ quá trình bên trong. Một tháng thời gian đi qua, Lục Minh trước kia đã có trận đạo chín quyền một trong phong ấn quyền cơ sở. Lĩnh ngộ lên mặt khác hai quyền, tốc độ thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện, hắn đang lĩnh ngộ thời điểm trận đạo chín quyền phong ấn quyền, phá diệt quyền, huyễn linh quyền, có thể lẫn nhau kết hợp. Đối với trận đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tốc độ thật nhanh. Lúc đầu, hắn trận đạo pháp tắc hỏa hầu đã đạt tới hơn 8/10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này ngắn ngủi trong một tháng, hắn ba quyền cùng một chỗ lĩnh ngộ, trận đạo pháp tắc tốc độ tăng lên. Quả thực khủng bố, ngắn ngủi một tháng, liền từ 8 thành, tăng lên tới 9 thành. Trận đạo pháp tắc, thế nhưng là vương đạo pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là huyền diệu. Trận đạo chín quyền nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, còn có thể dung hợp lại cùng nhau, uy lực càng thêm kinh người. Không hổ là trận đạo pháp tắc vô thượng bí pháp. Lục Minh cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều một tháng, nên đi ra rồi. Dù sao đều đã ghi ở trong lòng, về sau có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Lục Minh đứng dậy, hướng về đại môn đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cũng kỳ diệu, Lục Minh đi đến cửa chính, đại môn liền tự động mở ra. Làm Lục Minh sau khi đi ra ngoài, đại môn liền đóng lại. Đóng lại, chẳng lẽ một cánh cửa cũng chỉ có một người có thể đi vào, người đời sau liền không thể tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi kinh ngạc. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ca ca, lúc này, mấy đạo tiếng kêu vang lên. Hoàng Linh, Long Thần cùng Phao Phao đều đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người đã sớm đi ra. Lục Minh tò mò hỏi. Sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hoàng Linh cùng Long Thần, nói, tu vi của các ngươi tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện, Hoàng Linh cùng Long Thần tu vi nhao nhao đột phá, đạt đến chí thánh đỉnh phong. Bất quá Phao Phao tu vi tựa hồ còn đang chí thánh đại thành, không có đột phá, không biết chiếm được kỳ ngộ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tại trong mật thất chiếm được cơ duyên, tu vi nhất cử đột phá. Bất quá mật thất này chỉ có thể dùng một lần, liền đóng lại. Hoàng Linh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét tới, quả nhiên phát hiện, lúc này, chín phiến đại môn rõ ràng đều là đóng, hiển nhiên là đều có người đi vào. Lục Minh, người chiếm được cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh tò mò hỏi. Một loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Sau đó nhìn về phía Phao Phao. Nói, Phao Phao, ngươi chiếm được cái gì? Một loại bảo vật, về phần là cái gì? Không nói cho các ngươi biết. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao thần bí hề hề nói. Ngươi tiểu gia hỏa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng. Chúng ta rời đi nơi này à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cái huyệt động này phía dưới, tiếng giống thỉnh thoảng truyền đến, làm người ta sợ hãi vô cùng. Ai biết cái kia cường đại tồn tại, sẽ không náo ra động tĩnh gì. Hay là trước rời đi thì tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh đám người gật gật đầu. Đám người thừa dịp hống khiếu tiếng dừng lại thời điểm. Bay lên trời, nhảy lên phía trên cầu đá. Sau đó tìm đúng thời cơ. Một mực đi lên. Không lâu sau đó, bọn họ liền xông lên bên ngoài huyệt động. Phiến địa vực này, ngược lại là có những người khác nhìn thấy Lục Minh bọn họ từ trong thạch thất đi ra. Ánh mắt lộ ra tham lam, nhưng không người dám có hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sức chiến đấu của bọn họ, tuyệt đối cường đại. Đúng rồi, các ngươi một lúc tiến vào, liền ở cái thế giới này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra hang động, Lục Minh hỏi. Đúng vậy, chúng ta một mực ở vạn thú giới thăm dò. Đáng tiếc cũng không thu hoạch quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long thần gật gật đầu. Các ngươi có biết, thông hướng phía dưới một cái thế giới lối vào, ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, biết rõ. Chúng ta tìm người nghe qua, lúc đầu dự định thăm dò xong sau, liền đi thế giới khác thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh nói, tốt, vậy chúng ta đi phía dưới một cái thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, lúc này, đám người hướng về một cái phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thú giới, cùng vạn hải giới hoàn toàn không giống. Vạn hải giới, cũng là mênh mông đại hải. Mà vạn thú giới, cũng là mãnh hoang đại sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần. Tăng thêm Phượng Hoàng cung hai cái chuẩn đế. 6 người một đường phi hành. Mấy ngày sau, bọn họ đến vạn thú giới giới hạn. Nơi này, cũng có một chỗ hư không loạn lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh cùng Long Thần hai người sử dụng đế binh. Chống đối hư không loạn lưu. Đám người bước vào hư không loạn lưu. Trên đường. Bọn họ cũng gặp phải người khác, chính chạy tới vạn thú giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một thời gian ngắn, bọn họ thông qua được hư không loạn lưu, đi tới một cái khác thế giới. Cái thế giới này, cũng có người tộc võ giả. Bọn họ tìm người hỏi thăm một chút. Quả nhiên, một giới này, cũng có một cái to lớn di tích. Từ xưa lưu truyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ hướng về cái này di tích phương hướng đi. Nhưng ở trên nửa đường, bọn họ lại gặp mấy cái người quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, còn có Hoang Lực, ngoài ra còn có Thâm Uyên Đế Quốc một chút chuẩn đế cường giả. Gặp được Lục Minh bọn họ, Âu Dương Vô Song mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, các ngươi là đi di tích à? Âu Dương Vô Song hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia di tích, không cần đi, đã bị thăm dò kết thúc. Chúng ta mới từ cái di tích kia đi ra. Các ngươi từ nơi nào mà đến? Âu Dương Vô Song nói. Sau đó hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta từ vạn thú giới mà đến. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vạn thú giới mà đến. Vậy xem ra, 8 cái thế giới, cơ hồ đã thăm dò kết thúc. Âu Dương Vô Song giật mình. Sau đó nói về kinh nghiệm của bọn hắn cùng nghe được tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai Âu Dương Vô Song bọn họ đã thăm dò qua mấy cái thế giới. Hơn nữa cũng nghe nói, thế giới khác di tích, cơ hồ bị thăm dò kết thúc. Hiện tại, tất cả mọi người đều hướng về thứ 9 thế giới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song nói. Thứ 9 thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Liên hoa thế giới. Có 9 mảnh cánh hoa. Đại biểu 9 cái thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lúc trước tiến vào thời điểm, Lục Minh quan sát được, tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn vào bất đồng cánh hoa. Nhưng chỉ có một mảnh cánh hoa, không có bất kỳ người nào tiến vào. Lục Minh cảm thấy nhất định có dị thường. Nghe nói, có người ở trong đó một cái thế giới. Nhìn thấy thứ nhất truyền thuyết, thứ 9 thế giới, ẩn chứa đại bí mật. Hơn nữa, chỉ có một con đường có thể thông đạo thứ 9 thế giới. Kia liền là ở Thiên Uyên giới Thiên Uyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, hiện tại rất nhiều thế lực cường đại, như chạy tới Thiên Uyên giới, Hằng Tinh Hà cùng Hằng Gia, Hạ Gia, Đại La Thiên Tông, Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 9 thế giới, phải có không tầm thường bí mật. Không nên bỏ lỡ. Hơn nữa, có chút sổ sách, nên tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi lãnh quang. Âu Dương Vô Song gật gật đầu. Lúc này, đám người thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Uyên giới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thế giới này không thể trực tiếp đạt tới Thiên Uyên giới, cần đi qua mặt khác 2 cái thế giới. Bọn họ liên tục vượt qua mấy cái thế giới, không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách, quá trình hơn 10 ngày, rốt cục đi tới Thiên Uyên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Uyên giới Thiên Uyên, là Thiên Uyên giới chứ danh nhất thần tích. Tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền biết rõ, Thiên Uyên, ở Thiên Uyên giới Bắc Phương. Đám người hướng về Thiên Uyên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Uyên là một đầu ngang qua ở Thiên Uyên thế giới giới hạn Thâm Uyên. Không biết dài bao nhiêu, không biết có bao sâu, không biết rộng bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, phảng phất đầu này Thiên Uyên là bị người một kiếm chém ra đến. Sau cái đêm hôm đó,